Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 183 tiểu thư Fiona hôm nay vẫn như cũ mà xinh đẹp động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dị tranh trai trò chơi thần lâm thật sự rất vui, mọi thứ ở bên trong đều cùng với hiện thực giống nhau như đúc. Đến cả đồ ăn cũng ngon như vậy, thịt ma thú thật sự rất ngon à, đáng tiếc ở hiện thực không được ăn. Giang Tiểu Loan vừa mở mắt liền bắt đầu líu lo mà nói không ngừng. Ba câu đều không thoát khỏi chữ ăn. Giang Lâm, hắn biết em gái mình là một con mèo ham ăn, nhưng mà không nghĩ tới trong trò chơi cô vẫn là ham ăn như vậy. Anh trai, lần này em thật sự rất lợi hại nha, anh đoán em bao nhiêu cấp? Anh đoán xem, mau đoán đi. Giang Tiểu Loan một mặt hưng phấn nhìn anh trai mình, trong mắt đều là chờ mong. Được rồi, bây giờ cũng nên ăn bữa sáng rồi, về chuyện trò chơi để sau rồi nói. Giang Lâm chỉ là mỉm cười nhìn Giang Tiểu Loan, im lặng mà đổi đề tài. Cấp bậc trò chơi gì chứ, đều là mây bay. Giang Lâm vẫn tương đối hiểu rõ đứa em gái này của mình, Giang Tiểu Loan không hề có thiên phú chơi game, mỗi lần mang theo nàng cùng chơi, nàng sẽ chơi thành một mớ hỗn độn, làm nhiệm vụ chân chạy đơn giản nhất thì nàng đều sẽ chạy sai bản đồ. Cho nên, Giang Lâm đối với chuyện Giang Tiểu Loan hiện tại là cấp bậc nào, hắn tuyệt không có tò mò, tuyệt không có chờ mong. Dù sao, thế giới thần lâm quá bí y thái rồi, thăng cấp quá khó khăn. Giang Tiểu Loan chỉ cần ở trong trò chơi vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Thăng cấp đánh quái những chuyện này, vẫn không thích hợp với cô. Được thôi, Giang Tiểu Loan ở bên cạnh thấy anh trai mình đối với chuyện cấp bậc game của mình không hề có hứng thú, cô chỉ có thể bất đắc dĩ mà bĩu môi. Đại khái vẫn là vì mình rất dở, xem ra hôm nay mình phải càng nỗ lực mới được. Giang gia có đầu bếp tại gia, bữa sáng tự nhiên cũng thật phong phú, chẳng qua hôm nay Giang Tiểu Loan luôn ăn rất khỏe lại không có ăn bao nhiêu. Bởi vì, cô còn nhớ thương tay nghề của Lôi ca, còn có thịt ma thú trong thế giới thần lâm. Tùy tiện ăn mấy miếng, Giang Tiểu Loan liền để đũa xuống. Anh trai em ăn no rồi, anh từ từ ăn đi. Hửm, Giang Lâm kinh ngạc nhìn em gái mình, chỉ ăn mấy miếng như vậy. Đây không phải là tác phong của Giang Tiểu Loan à, em lên lầu chơi game trước đây, bye bye. Giang Tiểu Loan vừa nói, vừa bước nhanh chạy lên lầu. Con nhóc này, Giang Lâm lắc lắc đầu, đồng thời tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn. Không thể không nói, thế giới thần lâm, thật sự thật làm cho người ta si mê. Bên trong thế giới thần lâm, Lăng Hiểu chậm rãi mở to mắt, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, nhàn nhạt mà soi vào phòng ngủ cô. Lại là một ngày tươi đẹp à, Lăng Hiểu ở trong tủ quần áo của mình tìm một bộ váy dài màu lam mà thay vào, đứng trước gương mà soi gương mặt mình. Tốt lắm, tiểu thư Fiona hôm nay vẫn như cũ mà xinh đẹp động lòng người. Lăng Hiểu chậm rãi đi ra phòng ngủ, vừa đến bên ngoài đại sảnh, liền nhìn thấy bóng dáng của Giang Tiểu Loan cùng Lôi ca. Fiona tiểu thư, hai người thấy được Lăng Hiểu, lập tức xông tới. Fiona tiểu thư, tối hôm qua tôi đã săn được một con báo tật phong. Lúc này Giang Tiểu Loan phá lệ mà hưng phấn, cô tới để tìm Lăng Hiểu báo cáo thành quả chiến đấu, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng kia chỉ là một con báo tật phong bị người đánh cho tàn phế, nhưng mà cô cũng mất đi rất nhiều công phu mới gợi yêu ta ết được, xém chút là đồng quy vô tận rồi. Bây giờ ngẫm lại, Giang Tiểu Loan vẫn còn cảm thấy mạo hiểm và kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ma thú trong thần lâm thoạt nhìn cũng đặc biệt rất thật, Giang Tiểu Loan thật sự cảm thấy bản thân đã bước một bước trên con đường sinh tử rồi, đồng thời trong đáy lòng cũng lặng lẽ mà nổi lên một loại cảm xúc. Thì ra đánh quái thăng cấp cũng vui thích như vậy. Tối hôm qua sau khi cô cùng Lăng Hiểu bàn luận, thanh kinh nghiệm cấp 6 cũng đã sắp đầy rồi, sau đó lại đem con báo kia đánh chết, điểm kinh nghiệm có được cũng vừa vặn để cô thăng cấp đến cấp 7. Lúc này, tinh thần cả người cô đều phá lệ mà sảng khoái. Cách chương.